Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 562, chương 563, hư không vì thanh âm, thiên địa vì ngữ, siêu thoát tất cả, giỏi hơn tất cả, siêu việt tiên đạo, thanh thiên ung dung tuế nguyệt bên trong, vô địch tiên đế tùy ít, nhưng không hiếm thấy, siêu thoát lại lác đác không có mấy, chân chính bước ra một bước kia người, ít lại càng ít, vô số vô địch tiên đế, dốc cả một đời, không thể vào siêu thoát, vây ở tiên đạo đỉnh phong, mà nay, Ngô Trần thành đế đường ngưng thật, bước vào chưa từng bước vào đường xa, dường như muốn siêu thoát, nói dựng dục nhân quả, thiên địa đều còn có nói, không có gì không linh không tồn tại nói, đi đang dần dần ngưng thực trên đường, Ngô Trần thân hình hư huyễn, thì thào một lời, đó không phải là Ngô Trần ở mở miệng, chân chính Ngô Trần xếp bằng ở đế quan ở chỗ sâu trong. Không có ngôn ngữ, một tiếng này thanh âm, là Ngô Trần lấy hư không vì thanh âm, thiên địa vì ngữ, hành tẩu ở như nói vậy hư vô phiêu miểu thành trên đế lộ đọc lên. Thành đế đường, vẻn vẹn chỉ là đối với tiên vương cự đầu bán ra một bước kia. Bước vào tiên đế cảnh giới một loại tỷ dụ, cũng không thật có một con đường. Đường ở trong lòng, vô hình vô ảnh, hiện tại thì là bất đồng. Ngô Trần trong con ngươi ở chỗ sâu trong, có một con đường phơi bày. Hắn sắp thành đế lộ nổi lên, bước vào thành đế đường. Ngô Trần đi ở thành trên đế lộ, cất bước mà đi, mỗi một bước bước gian nan, như lý bạc băng. Lại tựa như dẫm ở ma sơn vực sâu biển lớn, nói bên trong có nhân quả khó có thể tìm kiếm, từ nói chế định, hắn bước ra một bước, lúc này đây hắn lấy ngôi sao vì thanh âm, ngũ hành vì ngữ, đang nói ù ù, tiếng vọng đế quan ở chỗ sâu trong, đế quan ở chỗ sâu trong lại tựa như tạo thành một mảnh trời nhưng không sứt mẻ thế giới, tự thành nhất giới. Vũ trụ ở chỗ này từ hỗn độn ban đầu diễn, lại là bước ra một bước, lúc này Ngô Trần dưới chân của lúc đầu đã đi tới thành đế cuối đường. Ngưng thật bộ phận phần cuối, bước ra một bước, dẫm ở hư vô phần cuối, đường xuất hiện, hướng xa xa lan tràn. Hôm nay nhân quả, chỉ vì đạo chế định quy tắc, ta tại quá khứ liên lụy đến liễu nhân, tạo thành tương lai quả. Một tiếng này, lấy tuế nguyệt vì thanh âm, lấy tự thân vì ngữ, ung ung, mảnh này tự thành nhất giới đế quan ở chỗ sâu trong. Rung động ầm ầm, phảng phất Ngô Trần cái này tiếng thứ ba va chạm vào nào đó sâu vô cùng chân lý. Dòm ngó dò được cái gì đại khủng bố, tự thành nhất giới hỗn độn vũ trụ nổ tung, đầy trời bụi mù tràn ngập vũ trụ, tỏa ra quang minh. Hóa thành khắp trời đầy sao, Ngô Trần không có bán ra bước thứ tư, hắn ngừng lại, suy tính cái gì, không biết đi qua bao lâu, tự thành nhất giới đế quan ở chỗ sâu trong, hỗn độn sơ khai, ngôi sao diễn biến, ngân hà xuất hiện, dâng trào sinh cơ, nhưng mà, Ngô Trần vẫn còn ở nghỉ chân, chưa từng bán ra bước tiếp theo, phút chốc, thành trên đế lộ Ngô Trần. Trọng đồng oánh oánh lóe lên, một quang hoa cướp, hắn hiểu ra, thanh âm ra, chân đạp dưới, ta thành đế chỉ vì sở hữu đánh vỡ nhân quả định luật lực lượng. Lại không phải chân chính chạm đến đại đạo ở chỗ sâu trong. Nhân quả như cũ nương theo với ta, bước thứ tư bán ra. Sau một khắc, Ngô Trần bán ra bước thứ tư phía sau, không có dừng lại, theo sát phía sau. Bán ra bước thứ năm, ta là đế tôn, chí cường vô địch, mảnh thiên địa này ràng buộc không được ta, thanh thiên cũng không có thể ràng buộc ta, nhân quả, luân hồi cũng không thể vây nhốt ta, đế đóng cửa không, đế quan ở chỗ sâu trong, dị tượng giật mình, Ngô Trần ngồi xếp bằng, thân thể dần dần hư huyễn, dường như muốn hóa đạo, khai thiên tích địa, diễn biến vũ trụ. tự thành nhất giới, không phải, đều không phải là Khai Thiên Tiên Đế, Trường Sinh Tiên Đế. Đám người sắc mặt dại ra, đế đóng cửa không xuất hiện dị tượng, nhìn như bầu trời dường như có nhất giới mở, rồi lại không giống, theo bản năng mọi người nhìn về phía đế quan ở chỗ sâu trong. Có thể làm ra quỷ dị như vậy dị tượng, sợ rằng chỉ có Ngô Trần, hắn thật chẳng lẽ muốn siêu thoát rồi hay sao? Tiên Tăng Đế không dám tin tưởng, hắn nghe qua Long Quy Tiên Đế nói qua, muốn siêu thoát, không đơn thuần là thời gian, còn cần các loại, Ngô Trần muốn siêu thoát quá khó khăn. Một bên Long Quy Tiên Đế, trầm mặc không nói, hai tròng mắt nheo lại, lóe lên quang huy, không biết suy nghĩ cái gì, xem ra giống như là đang khiếp sợ, hoặc như là đang trầm tư, hoặc như là ở cảm ngộ cái gì. Đế quan ở chỗ sâu trong, đát một tiếng, từ trong hư vô truyền ra, từ không biết phương nào truyền đến, không chỗ có thể tìm ra được thanh nguyên. Ngô Trần bước thứ sáu bán ra, nhân quả, luân hồi, Nguy Phu nói, là nói trói buộc ta, oanh, bước thứ bảy bán ra, sơn hà dung chuyển, vũ trụ huyễn diệt, thiên địa như rồng vậy xé rách, nói nếu ràng buộc, vậy siêu thoát nói, giỏi hơn nói, chế định thuộc về ta nói. Ngô Trần hung cửa, nở rộ quang huy, nhất rực rỡ quang, nhất huy hoàng quang, một nói phù hiệu từ hung miệng đầy ra, lơ lửng với Ngô Trần trong tay, quang mang như ngôi sao nhật nguyệt, phóng thích đầy trời, chói mắt vũ trụ, đế tôn phù hiệu, đây là đế tôn phù hiệu, đã từng Ngô Trần chế vô địch pháp, ngưng tụ thuộc về mình phù hiệu, xem trong tay đế phù, Ngô Trần bán ra đệ bát bộ, đế tôn phù hiệu là ta sáng chế pháp, chỉ thuộc về tự ta, chịu ta khống chế, trong tay phù hiệu tại chuyển biến, chẳng bao giờ thấy hoa văn hiện lên đế tôn phù hiệu. Ngô Trần ở xây dựng, ở nếm thử siêu thoát, hắn lấy phù hiệu vì pháp, pháp nguyên với nói, lấy tự thân pháp đi ra tự thân nói, muốn siêu thoát ra thiên địa đại đạo, tự thành to sáng chế thuộc với thiên địa của mình đại đạo. Lấy thiên địa đại đạo, đối kháng thiên địa đại đạo, chỉ bất quá, một cái thiên địa đại đạo thuộc với thiên địa vạn vật. Một cái thiên địa đại đạo chỉ thuộc về Ngô Trần, từ Ngô Trần chế định, bước này quá khó khăn. Hằng cổ tới nay, thiên sự tồn tại nhất khác, nói chính là tồn tại, Ngô Trần nhưng phải siêu thoát xuất đạo, giỏi hơn nói, đối kháng nói. Đây là nghịch thiên, Ngô Trần không có bước ra bước thứ 9, bởi vì hắn bị ngăn cản, dưới chân không có đường xuất hiện. Hắn biết, hắn tìm được rồi thuộc về mình siêu thoát, thế nhưng muốn bước vào một bước kia quá khó khăn, vì không hề bị đến nhân quả, luân hồi ràng buộc, chỉ có không bị đạo quy tắc, bởi vì nhân quả, luân hồi thì là từ nói sở sanh, là đạo quy tắc thể hiện. Ngô Trần muốn đi ra đạo quy tắc, siêu thoát đi ra, hắn muốn tự nghĩ ra một đạo, lấy nói khắc nói, nếu là có thanh thiên vô thượng đại nhân vật ở chỗ này. Tất nhiên cảm thấy Ngô Trần điên rồi, tu giả một đường theo đuổi chính là nói, muốn cùng nói kề vai, cái này cũng sẽ là vì sao cổ ngữ truyền lưu một lời. Muốn cùng thiên địa đồng thọ, muốn cùng thiên địa đồng thọ. Chính là thiên địa vô số tu giả tới nay cạnh tranh độ. Cũng muốn hỏi nói, do đó chấp trưởng nói. Nhưng mà, cũng không người nghĩ tới. Muốn siêu thoát xuất đạo. Muốn chính mình chế nói. Lấy nói đi khắc nói. Đây là nghịch thiên. Cũng bị thiên địa đại đạo gạt bỏ. Ngô Trần không có bước ra một bước kia. Hắn biết mình còn không được bước ra. Không có biện pháp bước ra. Chỉ có mình sơ khuy từ đường của ta, lấy đế tôn phù hiệu vi dẫn, đem từ đường của ta phơi bày đế tôn phù hiệu bên trên, mới có thể bước ra. Khi đó, hắn sẽ không còn chịu nhân quả ràng buộc, luân hồi không thể chôn cất hắn, bởi vì hắn đã siêu thoát ra khỏi nói. nói không phải có thể chi phối tại trái phải hắn. Một chương này viết có điểm thâm ảo, kiến nghị độc giả thật to nhóm nhìn kỹ một chút, bằng không độc giả thật to nhóm cưỡi ngựa xem hoa chỉ biết xem không hiểu. Ngược lại còn cho rằng Lãnh Nguyệt lại đang thủy, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.